Mục Thần Ký, chương 1827, ta là gió, không bị ràng buộc gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1489, ta là gió, không bị ràng buộc gió. Long Hao do dự một chút, cưỡng ép nhịn xuống chạy trốn xúc động, lần nữa từ trên trời giáng xuống, thanh âm như là lôi âm ở giữa không trung nhấp nhô, nói, chuyện xấu nói trước, nếu như ta phát giác được không địch lại, lập tức liền đi. Chắc chắn sẽ không đem tính mạng của mình liên lụy đi. Mục Thiên Tôn, ngươi hiểu chưa? Tần Mục không có đi nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa chặt cái kia cao gầy quái nhân, Phong Khinh Vân đạm nói. Tùy ngươi, Long Hao thân thể khổng lồ hoàn toàn từ thú giới thoát ly, nhào về phía cái kia cao gầy quái nhân, phát động cuồn cuộn dông tố, 9 khỏa đầu che kín tổ đình bầu trời, trong đó 8 khỏa đầu quan tưởng làm phép, thần thức thần thông bạo phát. Đánh phía cái kia cao gầy quái nhân, thứ 9 cái đầu cao giọng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi phải nhớ kỹ, nhi tử ta Long Phi cùng ngươi quan hệ rất tốt. Ta nếu là chết rồi, lấy hắn hiện tại thực lực tu vi vẫn chưa thể kế thừa chỗ ngồi của ta. Hắn khẳng định sẽ bị thú giới cái khác cự thú xé thành từng mảnh. Hắn lợi chảo nhô ra, thần thức thần thông đánh phía cao gầy quái nhân đồng thời. Đã trải qua vô số tạo vật chủ tế tự mạnh mẽ thân thể bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, lợi chảo như là sắc bén nhất đao, xé hướng cái kia cao gầy quái nhân. Lúc này không giống ngày xưa, lúc trước Long Hao dậm chân tại chỗ, yên lặng tại tổ đình mặt sau, thống trị thái cổ cự thú làm mưa làm gió, mà bây giờ hắn hiển nhiên từ Long Kỳ Lân nơi đó học được duyên khang rất nhiều kiến thức, bất luận là thần thông uy lực vẫn là thân thể lực lượng. Đều so lúc trước cường đại hơn nhiều. Tu luyện tới hắn mức độ này, muốn tiến bộ quá khó. Nhưng Long Hao cùng những người khác khác biệt, hắn có kiến thức bất quá là tạo vật chủ thời đại kiến thức. Khi hắn học tập duyên khang biến pháp thành quả lúc, hắn nội tình liền sẽ bạo phát, thực lực tu vi thu hoạch được bay vọt. Hắn cũng là thiên tôn cấp tồn tại. Năm đó hắn là tạo vật chủ bọn họ dùng để uy hiếp cổ thần tồn tại. Bất luận thiên công thổ bá đều muốn nhường hắn 3 phần. Giờ phút này hắn như hổ thêm cánh, đang bay xuống thời điểm, thân thể cũng tại kịch liệt thu nhỏ. Thu nhỏ thân thể, có thể để cho bản thân lực lượng cao độ ngưng tụ, để thân thể lực công kích mạnh hơn. Hắn cũng nhìn ra tổ đình Hắc Sơn bên trong cái này quay nhãn cùng trong mắt quái nhân không thể coi thường, bởi vậy vừa lên tới liền thi triển ra toàn lực. Cái kia cao gầy quái nhân hình dung thê thảm, gãy một cánh tay, mi tâm cũng là vết máu loang lổ. Trên người đâu đâu cũng có vết thương, nhưng mà lại đối Long Hao hung ác vô cùng công kích lộ ra vẻ khinh thường. Long Hao thần thức thần thông độ cao cô đọng, xông vào trong cơ thể của hắn, ý đồ ở trong cơ thể hắn quan tưởng, đưa hắn thân thể căng nứt. Nhưng mà Long Hao 8 khỏa đầu lâu thi triển ra thần thức thần thông đi tới cao gầy quái nhân trong cơ thể, liền chỉ nghe bành bành bành liên tục 8 tiếng vang trầm, thần thức của hắn còn chưa còn kịp quan tưởng. Liền bị cao gầy quái nhân thân thể mạnh mẽ rõ ràng nghiền nát. Xuy, Long Hao lợi chảo rơi xuống. Cao gầy quái nhân giơ tay lên nghênh tiếp cái móng vuốt này, 5 ngón tay nắm chặt, đem Long Hao móng vuốt lớn nắm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hao thét dài phát lực, cái kia cao gầy quái nhân đồng thời cũng phát lực, chỉ nghe rắc rắc tiếng vang truyền đến, Long Hao đau đến nước mắt lan tràn. 9 đầu bay lượn, đột nhiên mở cái miệng rộng hướng cái kia cao gầy quái nhân cắn xuống. Cái kia cao gầy quái nhân thân thể một nửa tại quá khứ vũ trụ, một nửa tại vỡ ra Hắc Sơn bên ngoài, tránh né không tiện, bị hắn cắn lấy trên thân thể, nhất thời răng nhọn cắm vào trong thân thể. Đột nhiên, quái nhân kia mi tâm mắt dọc uy lực bạo phát, quay đầu quét qua, một đạo hào quang bình bình chém ra, máu tươi ngút trời, Long Hao một cái đầu bị chém xuống. Tiếp theo là viên thứ 2 đầu, viên thứ 3 đầu. Long Hao kêu thảm, một cái khác vuốt rồng móc hướng cái kia cao gầy quái nhân trái tim, cắm vào bộ ngực của hắn, nhưng ngay sau đó hắn vuốt rồng cảm giác được một cỗ mênh mông uy năng từ hắn vuốt rồng nắm chặt trái tim bên trong bắn ra, để hắn vuốt rồng bắt đầu hòa tan. Long Hao trong lòng sợ hãi vô cùng, đây là tồn tại gì? Chỉ có nửa người, bị khảm đang trách trong mắt không thể động đậy. Nhưng mà chỉ dựa vào một tay liền đưa hắn loại tồn tại này trọng thương. Thế gian có như thế mạnh mẽ người sao? Hắn vội vàng nhả ra, giãy giụa, bay lên không, bỏ qua bản thân đứt rời 3 cái đầu, cố gắng trốn về thú giới. Nhưng mà cái kia cao gầy quái nhân nhưng như cũ nắm chặt hắn vuốt rồng chưa buông tay, ngược lại phát lực, đưa hắn từ trên trời kéo trở về. Long Hào trong lòng thấp thỏm lo âu, liều mạng hướng quái nhân kia công tới. Thân thể lay động, toàn thân vô số long lân bay ra, từng mảnh long lân như là gương sáng, nhưng lại vô cùng sắc bén, chém về phía quái nhân kia. Quái nhân kia sau lưng quái nhãn ông một tiếng chấn động, đếm không hết long lân đột nhiên mất khống chế, hướng quái nhãn bên trong bay đi, thậm chí liền long hao đứt đầu cũng tự bay lên, bay về phía quái nhãn. Chẳng lẽ ta mới là tế phẩm? Long hao dùng mình, chỉ thấy cái kia cao gầy quái nhân mi tâm mắt dọc lại tại bắn ra ánh sáng, đòn đánh này chỉ sợ sẽ đưa hắn tất cả đầu lâu chặt đứt. Trong lòng của hắn sợ hãi, dõi mắt thập thiên tôn, liền xem như cường đại nhất thiên tôn, cũng không thể dựa vào một tay liền đưa hắn kiềm chế đến xít sao, càng không thể một đòn phía dưới liền đánh bại hắn. Mà bây giờ, quái nhân này một đòn, chỉ sợ liền có thể đưa hắn đánh giết, coi hắn là thành tế phẩm, xem như chất dinh dưỡng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái thật nhỏ thân ảnh đang tại kề từng mảnh long lân phi hành, lấy cực nhanh tốc độ tại long lân bên dưới chạy, nhanh chóng tiếp cận cái kia cao gầy quái nhân. Mục Thiên Tôn, Long Hào bất chấp suy nghĩ nhiều, sáu viên trên đầu bên dưới bay lượn, tận lực tránh né quái nhân kia quái nhãn bên trong bắn ra quang mang, nhưng mà vẫn là không tránh kịp, bị một đạo hào quang chém trúng, lại rớt xuống một cái đầu lâu. Hắn giống như là bị chém đứt đầu nhiều mặt đại mãng, phát ra long trời lở đất kêu thảm, nhưng lại khó thoát số chết. Đột nhiên, Tần Mục đã bay tới quái nhân kia trước người, năm ngón tay giang rộng ra, một ấn ấn ở quái nhân kia ngực. Ông, hào quang đẹp mắt bạo phát, sáng sủa vô cùng, đó là trải mở ra tới thái cực đồ, bị hắn cứ thế mà khắc sâu vào quái nhân trong cơ thể. Thái cực diễn biến âm dương hành, Tần Mục phản thủ chính thủ, hai tay như mưa, điên cuồng hướng quái nhân kia ngực ấn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy bàn tay của hắn chỗ đến, quái nhân thân thể đang nhanh chóng hóa đá. Hóa đá diện tích càng lúc càng lớn, hóa đá xu thế cũng càng lúc càng nhanh. Quái nhân kia phát ra long trời lở đất tiếng giống giận dữ, thả ra long hao, thỏ tay bắt hướng Tần Mục. Tần Mục ở trên người hắn chạy, mỗi một kích đều là hắn tầng thứ 23 thiên nhân đạo thần thông. Thái cực diễn biến âm dương hành, một đường từ quái nhân ổ bụng đánh tới cổ của hắn kết, từ hầu kết đánh tới hắn độc tí. Quái nhân kia chụp vào Tần Mục bàn tay dần dần dừng lại. Đầu vai của hắn đã hóa đá, bàn tay không cách nào chụp vào Tần Mục, nhưng hắn mi tâm mắt dọc nhưng một đạo hào quang chém về phía Tần Mục. Long Hào biết lúc này chính là thời kỳ mấu chốt nhất, cưỡng ép áp chế lại sợ hãi trong lòng, nâng lên lợi chảo ngăn tại Tần Mục trên không. Cái kia trong mắt ánh sáng vô cùng sắc bén, xùy một tiếng liền đưa hắn móng vuốt chém xuống tới. Long Hào đau đến năm đầu nâng lên, thở dài không dứt, nhưng mà đuôi nhưng quét ngang tới. Tiếp tục chặn lại đòn đánh này. Cái đuôi của hắn đứt gãy. Cùng lúc đó, quái nhân kia toàn bộ cánh tay hóa đá. Hóa đá xu thế vẫn còn tại dọc theo cái cổ lan tràn lên phía trên. Tần Mục đã từ cánh tay vòng trở lại, giết tới mặt của hắn bên trên. Một đòn lại một đòn chuẩn xác vô cùng rơi vào bộ mặt của hắn thừa tương, địa thương, đoái đoan, đại nghênh, giáp xa, nhân trung, nghênh hương các huyệt vị bên trên. Tần Mục bước chân không ngừng. Một đường thẳng hướng phía trên, bước đi chạy như bay, dọc theo đầu của hắn dạo qua một vòng lại một vòng, một đường giết tới đỉnh đầu bách hội, cuối cùng một ấn rơi xuống, quái nhân nửa người trên hoàn toàn hóa đá. Hô, Tần Mục lại dọc theo thân thể của hắn một đường chạy như điên mà xuống, một đạo lại một đạo thần thông ấn xuống, đưa hắn hai chân, trước người sau người, hết thảy ấn lên thái cực diễn biến âm dương hành. Rốt cục. Hắn cuối cùng một ấn đánh vào quái nhân đầu ngón chân bên trên, đem hắn ngón chân cũng hóa đá. Tần Mục rơi xuống đất, thân thể lảo đảo một cái, thân thể lung la lung lay, suýt nữa không có thể đứng vững. Loại tồn tại này, chỉ dựa vào thái cực diễn biến âm dương hành là không phong được. Hắn cưỡng ép nâng một hơi, thôi thúc thần tàng lĩnh vực, còn sót lại nguyên khí tại thế giới thụ bên trong vận chuyển, điên cuồng thôi thúc công pháp, bay lên trời. Lần nữa hướng quái nhân ấn xuống. Thái tố hốt khai hỗn độn bao, thái thủy chất hình vấn thanh minh, hai loại thần thông luân phiên, đem hóa đá cao gầy quái nhân thân thể đánh càng ngày càng hư hóa, hướng năng lượng thể thay đổi, sắp đem hắn biến thành hữu hình vô chất tồn tại. Đột nhiên, Tần Mục pháp lực hao hết, từ giữa không trung rơi xuống. Long Hào từ không trung lao xuống, lấy bản thân vì đệm thịt, đưa hắn dựa vào, một người một rồng đập xuống đất, trượt ra hơn 10 dặm, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Tần Mục giãy giụa đứng dậy, nhưng lại lung lay ngã xuống, từ Long Hào trên người lăn xuống ra, ngã vào bụi bặm bên trong. Long Hào thân thể đùng đùng vang vọng, thân thể không ngừng thu nhỏ, biến thành không có hai tay năm viên đầu quái nhân, phía sau cái mông kéo lấy một đầu tàn đuôi. Hắn nhanh chóng quan tưởng ra hai tay, lại quan tưởng ra một đầu đuôi, chỉ là trên người Long Lân hầu như đều bị quái nhân sau lưng quái nhãn thôn phệ, để trên người hắn đâu đâu cũng có lỗ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hào giận dữ, nắm lấy Tần Mục cổ áo, đem Tần Mục xách lên, cười giận dữ nói. Mục Thiên Tôn, ta là đáp ứng ngươi, thay ngươi làm ba chuyện. Nhưng đầu một việc liền suýt nữa muốn mạng của ta. Còn lại hai chuyện, lão tử không làm, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền bảo ngươi ca ca tới ăn ta. Tần Mục khó khăn ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn nói. Đánh, nhanh lên một chút, đánh nát hắn. Long Hào cười lạnh nói, ta có thể thay ngươi đánh nát hắn, nhưng mà vậy liền coi là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, chính là chúng ta tiểu tổ bá ước hẹn xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhanh lên một chút đánh nát hắn. Tần Mục dùng hết khí lực giận dữ hét, ánh mắt của hắn chính là đạo quả, duy nhất không thể bị hóa đá địa phương, đại đạo ngưng tụ mà thành đạo quả. Hắn một nửa khác thân thể tại quá khứ vũ trụ, không có bị hóa đá, hắn tại kích phát hắn một nửa khác thân thể, thần thông của ta giữ không nổi hắn bao lâu. Long Hào đưa hắn bỏ xuống, đang muốn xông lên phía trước đem quái nhân kia thân thể đánh nát, đột nhiên cái kia cao gầy quái nhân thân thể động đậy một chút. Mi tâm quái nhãn bên trong từng đạo ánh sáng như là nước chảy xuống. Cái kia cao gầy thân ảnh hóa đá thân thể chấn động, thạch khu lung lay. Long Hào lấy làm kinh hãi, dừng bước lại, Tần Mục khàn giọng nói. Công kích ánh mắt của hắn, đó là hắn duy nhất điểm yếu. Đánh nát ánh mắt của hắn, hắn liền chết. Hắn tuy có đạo quả, nhưng đạo quả không có dung nhập vào trung cực hư không. Hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm. Long Hào do dự, quay đầu lại nói, người nói thế nào cũng được, có bản lĩnh ngươi lên. Hắn dừng một chút, lấy hết dũng khí phi thân tiến lên, đột nhiên quái nhân kia mi tâm mắt dọc hào quang tỏa sáng. Long Hào trong lòng giật mình, vội vàng bay lên trời, gào thét mút trời, trên bầu trời ánh sáng chợt lóe, Long Hào đã trở về thú giới. Hắn đã bị đánh vỡ mật, không còn dám chiến. Tần Mục cắn răng, hàm răng cơ hồ bị cắn nát. Hắn giơ tay lên nắm lên thái dịch gậy, chống gậy bước đi loạng choạng hướng cao gầy quái nhân đi tới, lẩm bẩm nói. Ta là gió, tự do tự tại gió. Hắn hô hô thở hổn hển, cố gắng tăng tốc bước chân, trong miệng vang lên lời nói nhưng là còn tấm bé lúc tàn lão thôn người què dạy dỗ lời nói của hắn. Khi ta tốc độ đủ nhanh, khi ta tâm đủ yên bình, khi ta cho rằng thân thể đủ nhẹ nhàng, ta liền có thể cảm giác được gió lực lượng. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua lòng bàn chân sinh gió. Khi đó ta liền có thể đuổi theo gió, đạp tại ngọn gió bên trên, tự do tự tại bay lượn trên bầu trời. Hắn đi trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta là gió, không bị ràng buộc gió, ai cũng không đuổi kịp ta. Khóe miệng của hắn đổ máu, thân thể da thịt nổ tung, một đường chạy, đem tốc độ của mình tăng lên càng lúc càng nhanh. Hắn lấy thái dịch gậy chỉ hướng cao gầy quái nhân mi tâm, chỉ hướng viên kia mắt dọc, trong mắt của hắn một mảnh mê man, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Ta là gió, đuổi theo gió chạy thiếu niên. Hắn trên không trung lảo đảo, nhưng cố gắng tăng thêm tốc độ, đột nhiên một cái gầy thân ảnh đi tới bên cạnh hắn, già nua nhưng dịu dàng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mục Nhi, đem gậy cho ta đi. Một cái mạnh mẽ bàn tay từ trong tay hắn nhận lấy gậy. Tần Mục đồng tử dần dần thu nhỏ, tập trung tầm mắt, thấy được người què mặt. Đừng đi, hắn đưa tay nắm lấy người què ống tay áo. Đừng đi, sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người què đưa hắn tay đẩy ra, bước chân nhẹ nhàng, hóa thành một đạo lưu quang đi xa, giơ lên gậy mũi trượng chạy về phía cái kia cao gầy quái nhân mi tâm. Tần Mục tâm thần đại loạn, bước chân cũng không còn cách nào đạp tại ngọn gió bên trên. Thân thể của hắn từ trên không trung bất lực rơi xuống. Đừng đi a hát, hắn dùng hết khí lực gào thét nói. Người què thanh sam phần phật, trên không trung lưu lại một đạo thanh sắc quang mang. Giờ khắc này, thân hình của hắn đột phá không gian, đột phá cực hạn của mình. Ta là gió, không bị ràng buộc gió. Thanh âm của hắn trên không trung nổ vang, ai cũng không đuổi kịp gió. Suy, Thái Dịch Mộc Trượng Tính cả người què thân ảnh cùng một chỗ đâm vào cái kia cao gầy quái nhân mi tâm mắt dọc, ngắn ngủi lặng im về sau, đột nhiên vô cùng kinh khủng chấn động bạo phát. Cái kia cao gầy quái nhân đầu lâu nổ tung, thân thể không ngừng nổ tung, từng khối đá vụn rơi xuống từ trên không, quang mang chói mắt kéo tới, mênh mông sóng khí đem Tần Mục đánh bay. Hắn mạnh mẽ đập xuống đất, lăn lông lốc, qua thật lâu lúc này mới dừng lại. Tần Mục cố gắng giãy giụa muốn bỏ lên, nhưng không đứng dậy được. Một cái gậy vù vù xoay tròn, đột nhiên cắm ở trước mặt hắn trên mặt đất. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy gậy bên trên có màu đỏ máu theo gậy chảy xuống. Hắn giơ tay lên dùng sức nắm chặt gậy, đem gậy ôm vào trong ngực, trong mắt nước mắt theo mộc trượng bên trên máu cùng một chỗ chảy xuống. Hắn ôm gậy, giống như là một đứa bé nằm ở nơi đó, rất lâu không có nhúc nhích chút nào. Lão nhân kia, không thể lại cùng hắn cướp kẹo hồ lô, không thể lại đem hắn trộm trở về. Cách chương.